Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, cứng rắn nhất thân phận. Hy nhìn các ngươi không nên cản ta, ta hiện đang kiên nhẫn hữu hạn, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên không cầu Băng Lăng Cung cho mình cái giải thích, ngược lại đều chán ghét chấm dứt, nếu không phải là xem ở Lâm Tiết bị bọn họ qua một mạng phần. Hắn thực sự là đại khai sát giới, mà không phải ẩn nhẫn. Đừng thả hắn đi, hắn đem ta cùng Phong Nhi đều bị đả thương. Lãnh Vân Hà dựa đi tới, nơi khóe miệng còn có huyết chảy xuống. Nàng đều một có thời gian rảnh rỗi đi lau. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là trước đó cứu trở về cái kia nữ oa tử sao? Làm sao sẽ gây ra loại chuyện này đến? Chúng ta không phải cứu nàng sao? Đại trưởng lão Phượng Tiếu Hương cau mày, nàng hiểu rõ tình huống rất nghiêm trọng, nhưng cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra trước, hay không kích động cho thỏa đáng. Xin hỏi ở dưới, chúng ta Băng Lăng Cung đến tột cùng là mạo phạm vị tiểu hữu này chuyện gì? Để cho ngươi như vậy vung tay. Phượng Tiếu Hương lại là bổ sung một câu, chúng ta chính là cứu bên cạnh ngươi vị cô nương này. Ngươi đây là lấy oán trả ơn sao? Lấy oán trả ơn, Lâm Hiên cười lạnh nói, lời này chắc là đối với các ngươi Băng Lăng Cung nói đi. Ta cứu các ngươi đệ tử, xem như là huề nhau, ta không cần bất kỳ thù lao nào. Ai biết các ngươi tứ trưởng lão thật đúng là thật lợi hại. Muốn đem thê tử ta mạnh mẽ lưu lại, làm con trai của nàng đạo lữ. Cái này thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Thật đúng là lấy oán trả ơn. Vì con trai mình tiền đồ, như thế đối đãi ta nữ nhân, ta phóng một câu ngoan độc ở chỗ này, nếu không phải là xem ở các ngươi đã cứu Tiết Nhi phần, Băng Lăng Cung đều bị ta cho san bằng. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng, nếu như đổi thành băng hình các nàng ở chỗ này, chắc là sẽ không hoài nghi hắn nói. Lấy Lâm Hiên mạng giao thiệp cùng nắm giữ lực lượng, tuyệt đối có khả năng san bằng xuống cái này Băng Lăng Cung. Băng Lăng Cung là rất mạnh, nhưng hắn chỉ cần điều động Lâm ra lực lượng, cộng thêm vận dụng Thiên Nghiêu Kính, đem cái này Băng Lăng Cung san bằng là nửa phút sự tình. Hôm nay nghe vào các nàng tai, có vẻ rất kiêu ngạo. Vị tiểu hữu này, tuy chúng ta có làm không đúng địa phương, nhưng lời này của ngươi có chút không đúng đi. San bằng ta Băng Lăng Cung lời này cũng dám nói ra. Phượng Tiếu Hương tâm nhiều mấy phần nộ hỏa. Các nàng Băng Lăng Cung tồn tại làm sao lâu, đều chưa từng xuất hiện lớn lối như vậy người. Đây cũng không phải Lâm Hiên kiêu ngạo, chỉ là các nàng chạm đến bản thân điểm mấu chốt. Đại trưởng lão, đừng nói với hắn nhiều như vậy. Bắt hắn lại, cho hắn biết chúng ta Băng Lăng Cung cũng không phải tốt như vậy chọc. Lãnh Vân Hà đồng dạng là nhịn không được, nàng vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Con trai mình tay phế bỏ, nàng như vậy bao che khuyết điểm, làm sao có thể phóng Lâm Hiên đi? Há, xem ra ngươi vẫn cảm giác mình hữu lý. Lâm Hiên cười to vài tiếng, tràn ngập ý giễu cợt, lời thừa ta không muốn nhiều lời. Các ngươi đến tột cùng là muốn nghe nàng nói ngăn ta lại, vẫn là tuyển chọn tránh ra, cho các ngươi một lựa chọn. Đối với nhiều trưởng lão như vậy, hắn hồn nhiên không hãi sợ. Hắn Lâm Hiên chưa từng có sợ qua. Nếu ban đầu đều khó bình thường đi ra ngoài, đơn giản buông ra đến, người nào cản trở giết ai. Vị tiểu hữu này giọng nói không nhỏ, ngươi có thể đủ đả thương tứ trưởng lão, nói vậy năng lực không sai, nhưng lớn lối như vậy, có đôi lời không có nghe nói tới sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối đãi phải hiểu được khiêm tốn một điểm, nếu không ở bên ngoài như thế chết cũng không biết. Phượng Tiếu Hương giọng nói nặng thêm không ít, ánh mắt sắc bén, lời này chắc là nói với nàng chứ. Lâm Hiên cười lạnh nói, ai nữ nhân đều không hiểu ở dưới, dám mạnh mẽ đoạt lại. Các ngươi Băng Lăng Cung ngày nào đó bị san bằng đều không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Quả thực là mắt chó coi thường người khác. Phượng Tiếu Hương chau mày, đi Lãnh Vân Hà bên kia mắt nhìn. Nàng đối với Lãnh Vân Hà kỳ thực cũng không có hảo cảm gì, nhưng đều là đồng tông, cho nên mới không thể nói cái gì đó. Nhất là bây giờ phát sinh một số chuyện, cho nên nhất tề đối ngoại. Nhưng bây giờ bị Lâm Hiên một điểm tỉnh, còn không rõ ràng lắm Lâm Hiên là bối cảnh gì. Cái này thế giới cường giả vi tôn. Nếu như Lâm Hiên bối cảnh thật thực cứng nói, các nàng đó thật là nhắc tới thiết bàn. Lãnh Vân Hà đi theo ngẩn ra. Nàng mới vừa rồi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tỉ mỉ nghĩ lại, có khả năng bồi dưỡng được thiên tài như thế tông môn, nhất định là không đơn giản. Nhất là trước đó Lâm Hiên nói. Nàng cảm giác phía sau mát lạnh. Thật chẳng lẽ là chọc tới cái gì đại tông môn. Một lòng nghĩ như thế để cho Lâm Tiết lưu lại. Càng là khinh thường Lâm Hiên ăn vận. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng là phạm sai lầm rất lớn lầm. Vậy là không có tìm hiểu tình hình. Phạm Tiền nói Lâm Hiên đã cứu các nàng đệ tử. Nàng cũng không rõ ràng lắm là tình huống gì. Đợi nàng nhìn về phía Phạm Tiền lúc. Đối phương là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không biết vị tiểu hữu này sư xuất nơi nào. Phượng Tiếu Hương hỏi câu. Thầy ta ra Đằng Long đế quốc Thanh Thành Phủ. Lâm Hiên nói ra xuất xử. Tên này rất xa lạ, ai đều chưa từng nghe qua. Lãnh Vân Hà tâm vui vẻ, nguyên lai là một vô danh tông môn. Các nàng đó còn sợ cái gì? Sau đó Lâm Hiên lại là bổ sung một câu, ta biết các ngươi không rõ ràng lắm Thanh Thành Phủ là nơi nào, nhưng có một chút các ngươi hẳn rất rõ ràng kháng ma liên minh. Điểm ấy các ngươi nghe chưa từng nghe qua đây. Lời này vừa nói ra, các nàng sắc mặt đột biến. Cái này kháng ma liên minh ở Ma Vân Hải ai chưa từng nghe qua. Cấu thành cường giả cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn có khả năng cùng thiên ma liên minh đối kháng cùng một chỗ. Phải biết rằng thiên ma liên minh đều rất khủng bố. Kháng ma liên minh vẫn có thể phản kháng. Có thể nghĩ thật lợi hại. Không biết vị tiểu hữu này là kháng ma liên minh một thành viên. Phượng Tiếu Hương giọng nói không dám quá nghiêm khắc. Băng Lăng cung cùng kháng ma liên minh đối với lên, quả thực là thứ cặn bã. Cường giả là có, nhưng nơi nào đến người ta nhiều cường giả như vậy liên thủ. Từ xưa đến nay nữ tử ở phương diện tu luyện, so với thong thả, cho nên Băng Lăng cung chỉ có cung chủ là linh vương kỳ cấp bậc. Chỉ cần đến nhiều 2-3 cái linh vương kỳ cấp bậc, thật đúng là có thể san bằng xuống cái này Băng Lăng cung. Lời này thật đúng là không sai. Bất quá cái này quyết định bởi cho Lâm Hiên địa vị là thế nào. Nếu như địa vị tiếng phổ thông, ở lúc mấu chốt này, bọn họ sẽ không đến đây. Bất kể như thế nào, các nàng thái độ là phải buông. Bối cảnh một đại sau, các nàng ai còn dám loạn chạm. Lãnh Vân Hà sắc mặt âm trầm nhanh hơn chảy ra nước. Nàng không biết Lâm Hiên địa vị là như thế nào. Nhưng trẻ tuổi như vậy, nói vậy không có rất thấp, là, ta chính là kháng ma liên minh một viên, ta ngược lại muốn cùng Băng Lăng cung đối kháng, chỉ cần không chọc tới ta, không ai sẽ nguyện ý nhiều cừu nhân. Lâm Hiên sắc mặt thản nhiên, hắn biết mình nói có hiệu quả, lời ấy thật là, vậy không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào đây? Phượng Tiếu Hương dò hỏi, Lâm Hiên lạnh nhạt nói, Lâm Hiên, ngươi là Lâm Hiên. Phượng Tiếu Hương kinh ngạc kêu lên. Không riêng gì nàng, người chung quanh đều há hốc mồm. Tên này giống như bằng mà sấm sét giống như ở các nàng bên tai nổ tung. Hiện tại ai chưa từng nghe qua Lâm Hiên tên. Một cái truyền tính tên, nắm giữ rất mạnh khôi lỗi thuật, thao khống đợi mười mấy hư linh kỳ khối lỗi. Càng là có thể cùng linh vương kỳ cường giả ngạnh hám. Có vài người không tin, có vài người tin tưởng, nhưng vô luận có tin hay không, tin tức này tuyệt đối làm người ta chấn động. Hiện tại truyền tính thiên tài, như thế xuất hiện ở các nàng trước mắt, ta như vậy nổi danh sao? Lâm Hiên đã gặp các nàng giật mình biểu tình, cau mày nói ra, sớm biết trước giờ nói ra, như vậy sẽ khá một chút. Xem ra thân phận này thật đúng là đủ cứng. Convert by, King Killer. Hết chương.